bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 51, gọi khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hóa ra là như vậy. Tâm trạng Tôn Miểu hơi trùng xuống, ngay cả giọng nói cũng hạ thấp. Tô Thụy Hy nhận ra điều này, cô bất ngờ an ủi Tôn Miểu. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi biết cô đang lo lắng cho tôi. Ngay sau khi được an ủi, tâm trạng của Tôn Miểu đã khá hơn nhiều. Lần này, Tôn Miểu không chuẩn bị riêng nước dùng cho Tô Thụy Hy, cô giải thích đơn giản. Lần này là súp tiết vịt, tự nó có nước dùng rồi, bản thân tôi cũng không chuẩn bị thêm. Tô Thụy Hy gật đầu, nhưng thực tế có chút kháng cự. Là người ăn nhạt, việc để cô ăn súp tiết vịt thực sự hơi khó khăn. Vì trong súp tiết vịt có rất nhiều nội tạng như gan và dạ dày vịt, chỉ cần nghĩ đến thôi, Tô Thụy Hy đã nhíu mày. Tôn Miểu biết khẩu vị của cô, nên giải thích thêm. Tôi đã xử lý kỹ những thứ này rồi, đảm bảo không có mùi tanh, và hương vị rất ngon. Chị Tô Tô, nếu chị lo về mùi vị quá nồng, em sẽ cho ít nội tạng và thêm nhiều rau đắng vào. Tôn Miểu vẫn có suy tính riêng về cách xưng hô. Cô thấy lúc nãy Tô Thụy Hy không phản ứng gì với cách gọi đó, nên lén lút gọi thêm một lần nữa. Chị Tô Tô, lần này Tô Thụy Hy cũng không để ý, mà ngược lại đang thắc mắc rau đắng là gì. Tô Thụy Hy giống Abi, đều là những người không phân biệt được ngũ cốc, 10 ngón tay chưa từng dính nước rửa bát. Cô từng ăn rau đắng, nhưng nếu hỏi tên, chắc chắn cô sẽ không biết. Tôn Miểu nhìn vẻ mặt hơi mơ hồ của cô, đoán rằng nếu mình để rau đắng và cỏ kim hoa cạnh nhau, cô chắc chắn sẽ không phân biệt được cái nào là cái nào. Tôn Miểu lấy rau đắng ra, giải thích, đây là rau đắng, rất ngon đấy, chị có muốn thử không? Rau đắng đã được rửa sạch, đặt trong rổ, màu xanh non tươi mát của rau đắng trông rất thanh khiết. Thấy Tôn Miểu nhiệt tình giới thiệu, Tô Thụy Hy mới gật đầu. Vậy, cho tôi một phần thử xem, có cần tỏi hay rau mùi không? Chỉ cần hành lá thôi đúng không? Có muốn thêm chút giấm không? Ừ, tùy em. Tô Thụy Hy rất tin tưởng Tôn Miểu. Đây là lần đầu tiên trong suốt 27, 28 năm qua cô ăn được món hợp khẩu vị như vậy. Trên đời này, không ai hiểu rõ sở thích vị giác của Tô Thụy Hy hơn Tôn Miểu. Cô ngồi đợi bên bàn nhỏ một lúc, Tôn Miểu đã bưng tô súp tiết vịt tới. So với phần của Abi đầy ớt và tiêu, phần này nhẹ nhàng hơn nhiều, trên mặt còn nổi một chút váng dầu. Đây là dầu vịt hầm, không ngấy đâu. Ừ, phần súp tiết vịt này hoàn toàn đạt yêu cầu về hình thức đối với Tô Thụy Hy, đặc biệt vì lớp rau đắng xanh non nổi bật trên nền nước dùng vàng nhạt, cùng với hành lá xanh mướt và rau đắng dưới đáy bát trông rất thanh mát và ngon miệng. Thế là Tô Thụy Hy cầm thìa lên, uống một ngụm nước dùng trước. Cảm nhận của cô hoàn toàn khác với Abi, không có vị cay, chỉ có vị thanh mọt của nước dùng vịt, cùng một chút giấm làm tăng thêm chiều sâu hương vị. Sau đó, cô gắp rau đắng lên ăn thử, và cảm thấy vô cùng ngon. Rau đắng vốn có hương vị riêng, nhưng quan trọng nhất là nó là nguyên liệu rất dễ thấm gia vị, và đặc biệt rất hợp với nước dùng trong. Ngay cả những người mê lẩu cay ở Tứ Xuyên cũng có thể chấp nhận nước dùng trong nhờ rau đắng. Bởi vì hương vị độc đáo của nó, sau khi nhúng trong nước dùng trong, nó vẫn giữ được vị thanh mát ban đầu. Tiếp theo đó, sợi bún cũng khiến Tô Thụy Hy hài lòng. Khác với bún gạo, sợi bún này mảnh hơn, mềm hơn so với độ dai của bún gạo. Nhưng bất kể là bún gạo hay sợi bún, miễn là do Tôn Miểu làm, cô đều cảm thấy ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi do dự, sau khi ăn xong sợi bún và rau đắng, cô phải tiếp tục ăn các món phụ khác chính là nội tạng và tiết vịt mà cô không thích. Lúc này, Tôn Miểu cũng ngồi xuống bên cạnh Tô Thụy Hy. Vừa rồi cô gọi, chị Tô Tô, không bị phản đối, giờ cô càng vui vẻ, muốn nhân cơ hội này cố định cách xưng hô. Chị Tô Tô, chị thử xem, thật sự không tanh đâu. Tô Thụy Hy ngước lên, thấy Tôn Miểu ngồi xuống. Cô ấy ngồi cách cô không gần không xa, giữ khoảng cách xã giao nhưng cũng không quá xa lạ. Tô Thụy Hy cũng không ngại Tôn Miểu ngồi bên cạnh, dù cô có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải kiểu im lặng khi ăn uống. Trong bữa ăn gia đình, họ thường vừa ăn vừa trò chuyện. Dưới sự khuyên nhủ của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy gật đầu, ăn một miếng tiết vịt. Cô dừng lại một chút, không có biểu hiện rõ ràng như Abi, nhưng khóe mắt khẽ cong lên, rõ ràng là thấy ngon. Cô không thích ăn tiết vịt, chủ yếu là không chịu được mùi tanh. Và vì không thường ăn tiết vịt, cô cũng không phát hiện ra món tiết vịt này của Tôn Miểu ngon đến mức nào. Trong quá trình chế biến, tỷ lệ pha trộn được hệ thống hướng dẫn đặc biệt, khiến tiết vịt này kết dính tốt hơn và ngon hơn so với thông thường. Sau khi chế biến xong, trước khi phục vụ, Tôn Miểu còn trần qua nước sôi, đồng thời thêm muối iốt và rượu nấu ăn, gừng để loại bỏ mùi tanh. Chính vì vậy, món tiết vịt này không chỉ không tanh mà còn mềm mịn và ngon miệng. Tô Thụy Hy ăn rất chậm, Abi chỉ mất 5 phút để ăn xong, còn Tô Thụy Hy ăn hết một tô súp tiết vịt phải mất từ 15 đến 20 phút. Sau khi ăn xong, cô chậm rãi rút khăn giấy lau miệng, rồi mới nói. Rất ngon, Tôn Miểu lại bắt đầu quảng cáo món phụ từ thịt vịt. Em còn làm món phụ từ thịt vịt, vị ngũ hương, không cay chút nào, chị có muốn mua thử không? Tôn Miểu thậm chí không nhắc đến quy định mỗi người chỉ được mua một phần, vì cô biết Tô Thụy Hy có thể sẽ không mua, hoặc nếu có thì cũng chỉ mua một phần để thử. Sau khi do dự một lúc, Tô Thụy Hy vẫn nói. Được, cho tôi một phần. Cuối cùng, Tô Thụy Hy cầm món phụ từ thịt vịt, quét mã thanh toán, trực tiếp đưa 100 tệ, rồi cầm món hàng rời đi. Sau 11 giờ, dần dần có một số khách hàng cũ tìm đến theo định vị của Tôn Miểu. Vừa gặp, họ bắt đầu than phiền chỗ này quá xa, lái xe đến cũng mất rất nhiều thời gian. Tôn Miểu có chút ngạc nhiên, những người này thật sự không phải đi làm sao? Tại sao giữa ngày làm việc, buổi trưa lại có thể chạy đến tìm cô? Và số lượng người đến không ít, hàng tồn của Tôn Miểu đã bán đi hơn một nửa. Điều quan trọng nhất là họ không chỉ ăn tại chỗ, mà còn vừa ăn vừa mang về ăn một phần tại chỗ và mang một phần đi. Đặc biệt là món phụ từ thịt vịt đã bán hết sạch. Rõ ràng, mọi người đều muốn mua món này để dành, buổi chiều hoặc tối khi rảnh rỗi có thể nhấm nháp, vừa ăn vừa thư giãn mà không lo đầy bụng. Điều quan trọng nhất là, nó có thể dùng làm mồi nhậu. Phần lớn khách hàng đều là người trưởng thành, Tôn Miểu không ngạc nhiên khi họ đến đây, đặc biệt là nhiều người trong số đó sống ở khu Thúy Đình Nhã Uyển nơi tập trung những người giàu có. Người giàu thì thường vừa có tiền vừa có thời gian, nên chạy xa đến đây ăn cũng không phải chuyện khó. Điều khiến Tôn Miểu bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Mạn Mạn và Tiêu Tiêu. Ngay khi nhìn thấy hai cô gái, Tôn Miểu liền hỏi. Hôm nay các em không có tiết học à? Hai người nhìn nhau, không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, chị Tô Tô, chị không hỏi tụi em có phải trốn học ra đây không à? Chắc chắn là không rồi, sinh viên đại học thường rảnh rỗi hơn, khả năng cao là buổi chiều không có tiết nên mới chạy ra đây. He he, vẫn là chị Tô Tô hiểu tụi em nhất. Tiêu Tiêu bổ sung thêm, nghe nói là súp tiết vịt, tụi em không kiềm lòng được. Mạn Mạn là người Nam Kinh, trước giờ vẫn khoe rằng vùng quê nhà họ không có con vịt nào thoát khỏi Nam Kinh cả. Chị chủ quán, nếu món này không chuẩn vị, chắc chắn sẽ bị Mạn Mạn phê bình đấy. Không dám nói là chuẩn vị hay không, nhưng chắc chắn là ngon. Tôn Miểu làm súp tiết vịt cho hai cô gái. Khi Mạn Mạn nhìn thấy cô bỏ rau đắng vào, cô hơi ngạc nhiên. Chị chủ quán, cho cái này vào à? Ừ, rất phù hợp. Sau khi ăn xong, Mạn Mạn đưa ra nhận xét. Ngon lắm, trừ rau đắng ra thì mọi thứ đều rất chuẩn vị, mà rau đắng cũng ngon nữa. Không ngờ lại có thể kết hợp như vậy. Lần sau tụi em sẽ ghé ăn tiếp. Việc bán súp tiết vịt của Tôn Miểu diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của cô. Nhưng bên phía Tô Thụy Hy thì tình hình lại không mấy khả quan. Sau khi bước vào sân gôn, cô đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi đợi trong đại sảnh. Cô không thích chơi gôn, tất nhiên chưa từng đến đây, cũng không có phòng VIP riêng, nên chỉ có thể ngồi đợi trong đại sảnh. Những món ăn cô mang theo không được phép mang vào, nên cô chỉ gọi một chai nước khoáng, rồi ngồi yên chờ đợi. Tô Thụy Hy không có thói quen nghịch điện thoại khi rảnh, cô là người cực kỳ kiên nhẫn. Dù phải ngồi đợi lâu cũng không phàn nàn. Họ hẹn gặp lúc 12 giờ rưỡi chiều. Tô Thụy Hy đến cổng lúc hơn 11 giờ, ăn xong khoảng 11 giờ rưỡi. Cô đợi chưa đến một tiếng, nhưng khi đến đúng giờ hẹn, vẫn không thấy khách hàng đâu. Tô Thụy Hy nhíu mày, cô là người rất đúng giờ, nên cũng mong đối phương giữ đúng lời hẹn. Thế nhưng, rõ ràng khách hàng không có ý định đúng giờ với cô. Đến tận 1 giờ 35 phút, Tô Thụy Hy mới thấy khách hàng của mình xuất hiện chậm rãi. Tô Thụy Hy đứng dậy, bước tới chào khách hàng. Trương Tổng, chị đến rồi à? Câu nói chưa dứt, cô cô đã thấy người phụ nữ trung niên đối diện mỉm cười. À, em chờ chút nhé, chị đã hẹn với người ta, chơi xong một ván rồi mới tìm em. Vất vả rồi nhé, bước chân của Tô Thụy Hy dừng lại, cô nhìn Trương Tổng, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên đáp. Dạ, được ạ. Những người đi theo Trương Tổng lộ vẻ hứng thú, họ thì thầm bàn tán điều gì đó. Tô Thụy Hy đoán được, nội dung cuộc trò chuyện chắc chắn liên quan đến cô. Tô Thụy Hy không biết chơi gôn, nhưng vì khách hàng Trương Tổng thích môn này, nên cô cũng tìm hiểu qua. Một ván gôn thường kéo dài từ 3 đến 5 tiếng, việc để cô ngồi đợi ở đây rõ ràng là cách để Trương Tổng gây áp lực lên cô. Trương Tổng dẫn người rời đi, Tô Thụy Hy nhìn bóng dáng họ dần xa, rồi ngồi trở lại ghế. Đôi môi cô mím chặt, cảm thấy khó hiểu. Cô không biết tại sao Trương Tổng lại cố tình làm khó mình từ việc yêu cầu cô đích thân mang bản hợp đồng ý định đến đây, rồi đến muộn, và giờ là sự sỉ nhục này. Từ khi sinh ra đến nay, Tô Thụy Hy chưa từng chịu nỗi uất ức như thế. Cách Trương